Thập niên 70, thiên kim huyền học xuống núi. Chương 13, bạn trai cô đẹp trai thật đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Thiếu Đình từ trước đến nay không tin chuyện ma quỷ. Càng không nói đến việc nhìn thấy có người giả thần giả quỷ trước mặt anh như vậy. Tô Tiểu Lạc hỏi, nói đi, các người chết như thế nào? Ôn Dữ lạnh toát sống lưng, nhỏ giọng hỏi, cô ta đang nói chuyện với ai vậy? Phó Thiếu Đình hừ lạnh một tiếng. Không khí, Đường Tiểu Thiên lùi về phía sau nửa bước. Bầu không khí này thật sự khiến anh ấy cảm thấy hơi rợn người. Tô Tiểu Lạc viết đầy một trang giấy, sau đó đưa tờ giấy cho Ôn Dữ. Anh đi bắt người đi. Ôn Dữ nhìn chằm chằm vào chữ trên tờ giấy, lông mày nhíu chặt lại. Chủ yếu là nội dung trên tờ giấy này quá hoang đường. Hơn nữa hung thủ cũng khó tin. Đường Tiểu Thiên nói đùa. Chữ của cô viết cũng đẹp đấy. Tô Tiểu Lạc liếc anh ta ấy cái. Sao, các anh không tin tôi à? Không phải không tin, chỉ là... Đường Tiểu Thiên ngập ngừng. Hung thủ này thật sự quá khó tin. Chuyện kỳ lạ trên đời này nhiều lắm. Các anh chưa gặp phải không có nghĩa là không tồn tại. Tô Tiểu Lạc cười, bọn họ kiến thức hạn hẹp. Dù sao đây chính là sự thật. Các anh tin hay không thì tùy. Ôn Dữ không tin. Đường Tiểu Thiên cũng có chút nghi ngờ. Phó Thiếu Đình xem qua ghi chép của Ôn Dữ, trầm ngâm một tiếng nói. Đi bắt người. Thiếu Đình. Ôn Dữ kinh ngạc nhìn anh. Rõ ràng không ngờ anh ta sẽ nói đỡ cho Tô Tiểu Lạc. Tôi không phải tin cô ta. Tôi chỉ tin trực giác của mình. Phó Thiếu Đình thản nhiên nói. Cô ta là phụ nữ. Sao có thể gây án? Hiện trường thì giải thích thế nào? Ôn Dữ cau mày. Không chỉ con dâu bị xâm hại, mà ngay cả hai người đàn ông trong nhà cũng bị xâm hại. Đúng vậy. Đường Tiểu Thiên từ trước đến nay luôn tin tưởng lời Phó Thiếu Đình nói. Lúc này cũng dao động. Chuyện này căn bản không nói thông. Não là thứ tốt. Tiếc là các anh không có. Tô Tiểu Lạc nhướng mày. Phó Thiếu Đình này tuy nói chuyện khó nghe, nhưng không thể nghi ngờ cũng có chút đầu óc. Cô ta là người lưỡng tính. Các anh bắt cô ta lại sẽ biết. Người lưỡng tính, đối với bọn họ mà nói, đây quả thực là chuyện chưa từng nghe thấy. Ôn Dữ không trì hoãn thêm nữa, lại một lần nữa rời đồn cảnh sát, đưa người duy nhất sống sót đang ở khách sạn đến bệnh viện kiểm tra. Mọi chuyện quả nhiên đúng như Tô Tiểu Lạc nói. Người sống sót là người lưỡng tính. Dưới sự thẩm vấn nghiêm khắc của bọn họ, hung thủ nhanh chóng khai nhận chi tiết tội ác của mình. Vụ án này nhanh chóng gây chấn động vệ thành. Từ khi xảy ra vụ án đến khi phá án không quá 24 tiếng. Ôn Dữ càng được ca ngợi là thám tử Sherlock Holmes đương đại. Danh tiếng vang xa, nhanh chóng được đăng báo. Tô Tiểu Lạc ở đồn cảnh sát đợi bọn họ, gục xuống bàn ngủ thiếp đi. Lúc ba người Phó Thiếu Đình trở về, ánh nắng chiếu lên khuôn mặt trơn bóng của cô. Hàng mi dài cong vút như chiếc quạt nhỏ in bóng xuống mí mắt. Cái miệng nhỏ nhắn hơi chu ra, nước miếng ở khóe miệng dưới ánh nắng chiếu rọi phát ra ánh sáng. Bánh bao nhỏ, đùi gà, bánh bao chiên nước, trứng luộc, ngon quá. Nghe thấy giọng nói của cô, ba người không khỏi bật cười. Xem ra cô gái này thèm ăn đến phát điên rồi. Đường Tiểu Thiên nói, Thiếu Đình, nếu anh không có thời gian, tôi cùng cô ấy đi ăn. Phó Thiếu Đình thu hồi ánh mắt, khẽ ho một tiếng, thản nhiên nói, không cần, đã đánh cược thì phải chịu thua. Anh đi tới dùng ngón tay chọc vào vai Tô Tiểu Lạc. Tô Tiểu Lạc nắm lấy tay anh, không hề báo trước cắn một cái. Cứng thật, Tô Tiểu Lạc đột nhiên mở mắt ra, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm. Sau khi thấy rõ thứ trong tay không phải đùi gà, vội vàng ném đi với vẻ ghét bỏ. Phó Thiếu Đình chắp tay ra sau lưng, hơi cau mày nói, không phải muốn đi ăn sao? Còn không đi. Tô Tiểu Lạc cầm túi sách nhỏ của mình, vẫy tay chào Ôn Dữ và Đường Tiểu Thiên, đuổi theo. Tô Tiểu Lạc chưa từng đi xe buýt, đi theo sau Phó Thiếu Đình lên xe. Nhân viên bán vé đến trước mặt Tô Tiểu Lạc. Tô Tiểu Lạc chỉ vào Phó Thiếu Đình nói, anh ta mua vé, vẻ mặt nhân viên bán vé ngưỡng mộ. Bạn trai cháu đẹp trai thật đấy. Không phải bạn trai, hai người đồng thanh, nhìn nhau một cái rồi lại tách ra. Nhân viên bán vé cười nịnh nọt. Dì hiểu mà, hai đứa mới quen nhau đúng không? Qua một thời gian nữa là ổn thôi. Dì hiểu lầm rồi, cô ấy không phải bạn gái cháu. Phó Thiếu Đình vội vàng phủi sạch quan hệ với cô. Dì đừng nói nữa, anh ấy ngại đấy. Tô Tiểu Lạc giả vờ e thẹn nói. Hiểu mà, hiểu mà. Sao con trai lại còn ngại ngùng hơn con gái vậy? Nhân viên bán vé cười nhận lấy tiền. Bước qua bọn họ, chồng dì lúc mới quen cũng ngại ngùng như vậy. Qua một thời gian dài thì thay đổi hẳn. Mọi người trên xe đều bật cười thấu hiểu. Phó Thiếu Đình liếc Tô Tiểu Lạc một cái. Tô Tiểu Lạc cố ý không nhìn anh. Xe chạy, cô không chú ý cả người ngã nhào vào lòng Phó Thiếu Đình. Va vào mũi đau điếng, Phó Thiếu Đình cau mày, duỗi một ngón tay ấn lên trán đẩy cô ra, giữ khoảng cách với cô. Tô Tiểu Lạc xoa xoa mũi, vội vàng nắm lấy tay vịn. Sau khi đến trạm, Tô Tiểu Lạc lấy cuốn sổ nhỏ ra, trên đó viết chi chít chữ. Đây đều là thông tin cô hỏi gì Trương, hy vọng bánh bao chiên nước ở đây ngon. Ở đây có rất nhiều quán ăn vặt. Vì gần đây có trường cấp 2, còn có mấy nhà máy. Phó Thiếu Đình phát hiện, Tô Tiểu Lạc dường như rất quen thuộc với nơi này. Chỉ có người địa phương mới biết quán nào ăn ngon nhất. Nhưng Tô Tiểu Lạc mới đến Vệ Thành mấy ngày, vậy mà lại nắm rõ như lòng bàn tay. Tô Tiểu Lạc phụ trách mua, Phó Thiếu Đình phụ trách trả tiền. Chẳng mấy chốc trên tay đã xách đầy túi lớn túi nhỏ. Cậu trai, hai đứa mua nhiều như vậy, ăn hết sao? Chủ quán là một bà cụ lớn tuổi, thấy lãng phí nên không khỏi hỏi thêm một câu. Cô ấy thích là được. Phó Thiếu Đình chỉ phụ trách trả tiền. Yêu đương thôi mà đã chiều chuộng như vậy, sau này biết làm sao? Bà cụ lẩm bẩm, bà là người có tư tưởng truyền thống. Con dâu không thể nuông chiều. Như nhà tôi này, con dâu tôi chưa bao giờ dám nói nhiều. Hèn chi lúc mẹ chồng bà bệnh nặng, bà không nói một câu nào, thậm chí còn đóng cửa lại. Tô Tiểu Lạc miệng nhét đầy thức ăn, nhìn chằm chằm vào cái bóng sau lưng bà cụ nói. Cô nói bậy gì đó? Bà cụ chột dạ cao giọng, cháu có nói bậy hay không? Bà không biết sao? Tô Tiểu Lạc nuốt xuống thức ăn nói, nhà bà có phải vẫn luôn không thuận lợi không? Nếu bà còn không thành tâm hối cải, con trai bà sẽ gặp chuyện lớn đấy. Cô đừng nói bậy. Bà cụ tức giận, mấy người đi đi, tôi không bán nữa. Anh Thiếu Đình, chúng ta đi thôi, tôi cũng không muốn ăn nữa. Tô Tiểu Lạc kéo Phó Thiếu Đình đi, lè lưỡi với bà cụ. Cô thở dài nói, phụ nữ hà tất phải làm khó phụ nữ. Phó Thiếu Đình tò mò hỏi, cô nói con trai bà cụ sẽ gặp chuyện. Là gặp chuyện gì? Vẻ mặt Tô Tiểu Lạc thần bí. Anh cứ coi như tôi nói bậy nói bạ đi. Tô Tiểu Lạc không nói. Phó Thiếu Đình cũng không hỏi thêm nữa. Tô Tiểu Lạc từng miếng nhỏ ăn bánh bao chiên nước. Đợi cô làm xong bùa bình an, cô còn có thể ăn thêm mấy lần nữa. Cách Trương.